Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11 Hợp hoang, ăn cơm thời điểm, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao vây quanh ở cùng Trương bên cạnh bàn. Tề Phi gắp đồ ăn thời điểm, Lý Ngọc Giao cố ý dùng chiếc đũa đem đồ ăn dành trước kẹp đi. Cố Dẫn Chương bất đắc dĩ mà lắc đầu, làm ngươi khi dễ ta. Lý Ngọc Giao hung tợn mà trừng mắt nhìn Tề Phi liếc mắt một cái, Tề Phi cũng không để ý tới nàng. Chỉ là nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Nói, sư nương, tối hôm qua có người nói muốn liếm ngươi huyệt nhi, sáng nay người này lại không cho ta cùng sư nương ngươi hoan hảo, cái này kêu cái gì đạo lý a? Thật là bá đạo. Lý Ngọc Giao không thuận theo nói, nương, ngươi xem, hắn lại tới nữa. Cố Dẫn Chương quát lớn nói, hảo, đừng náo loạn, lại nháo nói, cắt đánh 50 đại bản. Hai người lúc này mới đình chỉ khắc khẩu. Sau khi ăn xong, Tề Phi tới đến phòng khách, tính toán cấp Cố Dẫn Chương xoa bóp bối, lúc này Lý Ngọc Giao đã đi tới, nàng cư nhiên một phản phía trước thái độ, chủ động phao trà, còn đổ một ly trà thủy cấp Tề Phi, ngọt ngào mà đối hắn cười nói, Tề sư huynh, uống trà. Tề liếc mắt đưa Tình Tình sáng ngời, nói, sư muội, ngươi tha thứ ta. Lý Ngọc Giao cười nói, bao lớn điểm nhi sự nha. Ai còn sẽ để ở trong lòng? Ngươi cùng ta nương nếu lưỡng tình tương duyệt, hoàn hảo túng dục, kia cũng là tình lý bên trong sự, ta cũng vì ta nương có thể hưởng thụ này phân vui thích cảm thấy vui vẻ, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Sư muội thật là khai sáng. Tề Phi đại hỷ mà tiếp nhận nước trà, liền ở Tề Phi nâng chung trà lên đưa hướng bên miệng thời điểm, Lý Ngọc Giao đột nhiên từ sau lưng rút ra một phen đại kéo. Đối với hắn hạ thể liền cắt đi, trong miệng còn kêu, xú sư huynh, ta cảm ơn ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Tề Phi đại kinh thất sắc, bản năng sau này thối lui, hạ thể co rụt lại, tránh đi Lý Ngọc Giao đại kéo, chỉ nghe được răng rắc tiếng động truyền đến, Tề Phi đũng quần nháy mắt bị cắt khai một lỗ hổng, hắn đột nhiên thấy một cổ hàn khí đánh úp lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong miệng hô, sư nương, cứu mạng. Cố Dẫn Chương thấy thế, vội vàng lắc mình lại đây, tay ngọc nhoáng lên, nhanh chóng cướp đi Lý Ngọc Giao trong tay đại kéo, nói, Ngọc Giao, ngươi thật là quá kỳ cục. Tề Phi che lại chính mình rộng mở đũng quần, sắc mặt trắng bệch mà nhìn Lý Ngọc Giao, cả người mạo mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa bị nàng cấp thiến, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút. Lý Ngọc Giao thấy Cố Dẫn Chương sắc mặt phẫn nộ, thè lưỡi, Phi cũng dường như rời đi phòng khách, có hay không thương đến. Cố Dẫn Chương vội vàng đi tới, ngồi xổm Tề Phi thân trước, xem xét hắn hạ thể. Thấy hắn dương cụ hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng về sau tính phúc thiếu chút nữa hủy ở nữ nhi trên tay, bất tri bất giác, thời gian đi vào buổi tối. Tề Phi như cũ lưu tiếng Cố Dẫn Chương trong phòng, Cố Dẫn Chương sớm đã ở trên giường chờ hắn. Bởi vì Lý Ngọc Giao trở về sơn môn, luôn quấy rối, hai người mấy ngày nay ban ngày cũng chưa biện pháp dâm nhạc, chỉ có thể buổi tối yêu đương vụng trộm hoàn hảo. Tề Phi mới nếm thử trái cấm không bao lâu thời gian, đối với tính ái là thập phần đầu nhập cùng trầm mê, Cố Dẫn quy tắc là bởi vì thân thể thành thục. Có mãnh liệt nhu cầu, lại ở Lý Lăng Vân nơi đó không chiếm được thỏa mãn, hiện giờ có Tề Phi tới thỏa mãn nàng, quả thực thắng qua tân hôn, cũng là sa vào với trong đó, hai người nhanh chóng cởi sạch quần áo, thổi tắt ánh nến, lăn ở trên giường, ôm nhau ở bên nhau không được hôn môi, vuốt ve lẫn nhau trên người mẫn cảm bộ vị. Chỉ chốc lát sau hạ thể dương vật liền kết hợp ở cùng nhau. A. À, theo nhục côn cắm vào nhục động bên trong, Cố Dẫn Chương sảng khoái mà rên rỉ một tiếng, nhìn ở chính mình trên người kích thích thân thể thiếu niên, nàng trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, như thế thao lộng một lát, thấy Tề Phi thân thượng mồ hôi ròng ròng, Cố Dẫn Chương tri kỷ mà đứng dậy, làm Tề Phi nằm ở trên giường, chính mình tắt lấy nữ thượng vị ngồi ở nàng giữa háng. Dùng nàng kia màu mỡ nhiều nước nhục huyệt bộ cắm hắn nhục côn, Tề Phi tắt đỉnh động mông liều mạng đón ý nói hùa, hai người dương vật giao hợp chi gian, phát ra thầm thì tiếng nước, đại lượng dâm thủy từ Cố Dẫn Chương nhục động vương phân bố ra tới, thực mau nàng liền đến một lần cao trào, Tề Phi thấy sư nương thân thể mềm mại, vội vàng làm nàng nằm xuống. Lần thứ hai hình thành nam thượng vị tư thế, ghé vào Cố Dẫn Chương tuyết thịt non thể phía trên. Ôm lấy nàng một cái thon dài thịt ti đùi ngọc, dùng thô dài nhục côn ở nàng mật huyệt qua lại thao lộng, bỗng nhiên, trong phòng đột nhiên sáng lên quang mang, một cái mảnh khảnh bóng người từ trong bóng đêm dần hiện ra tới, nháy mắt đi vào mép giường, cười duyên nói, ha ha, bắt được các ngươi. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đột nhiên dừng lại, nhìn đứng ở mép giường cười xấu xa Lý Ngọc Giao, mới vừa rồi hai người đều quá mức đầu nhập, không có nhận thấy được Lý Ngọc Giao đã vào phòng, còn đem ngọn nến cấp đốt sáng lên, thật là e sợ cho hai người chuyện tốt phá hư đến không đủ hoàn toàn, Cố Dẫn Chương nói, hư, nhẹ điểm thanh. Lý Ngọc Giao cười nói, nương, trên núi lại không người khác, ngươi làm gì như vậy sợ hãi? Cố Dẫn Chương đỏ mặt nói, nha đầu chết tiệt kia, ta sợ hãi cái gì? Lý Ngọc Giao dùng tay thúc đẩy Tề Phi, nói, mau xuống dưới, không cần đè nặng ta nương, ngươi cho ta xuống dưới. Sư muội, ngươi đừng sằng bậy a. Tề Phi ôm chặt lấy Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể, nhậm Lý Ngọc Giao như thế nào đẩy, hắn chính là không muốn dịch khai. Còn cố ý đỉnh động hạ thể, làm trò Lý Ngọc Giao mặt thao làm Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt âm hộ, Lý Ngọc Giao thở phì phì nói, nương, ngươi không cần cùng hắn hoang hảo, ta tới liếm ngươi huyệt nhi. Nói liền cởi hết quần áo, xoay người lên giường, muốn kéo ra Tề Phi, nhưng Tề Phi lăng là giống như sinh căng giống nhau, như thế nào kéo cũng kéo không nhúc nhích, phản phất hắn cùng Cố Dẫn Chương dương vật đã lớn lên ở cùng nhau. Lý Ngọc Giao buồn bực dưới, một cái tuyết trắng đùi ngọc bước qua Cố Dẫn Chương ngọc thể, đem chính mình xinh xắn lanh lợi tuyết trắng thân thể ghé vào trên người nàng, mẹ con hai người đối mặt mặt, lại đem tuyết trắng mông vẻn đối với Tề Phi, Tề Phi chỉ phải ngồi dậy, ngồi quỳ ở Cố Dẫn Chương trước người, ôm lấy nàng tất chân đùi đẹp, như cũ ở đỉnh động hạ thể. Thao lộng nhục huyệt, nương, ngươi thật là đẹp mắt. Lý Ngọc Giao ở Cố Dẫn Chương mặt đẹp thượng hôn một chút, đối mặt Tề Phi thao lộng, cùng nữ nhi hôn môi, Cố Dẫn Chương trong lòng nóng lên, hai tay ôm lấy Lý Ngọc Giao nhỏ xinh thân hình, cũng ở nàng mặt đẹp thượng hôn môi lên, mẹ con hai người vương nộn lưỡi, thực mau liền môi lưỡi giao triền, hôn ở cùng nhau, Tề Phi thọc vào rút ra chi gian. Thấy trước mắt Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông vẻn, dọc theo mông vẻn trung gian mông mương đi xuống, là một đóa màu đỏ tím cúc hoa lôi, còn có phía dưới màu hồng phấn môi âm hộ thịt non, hai cánh phấn hồng đại môi âm hộ ở bên trong kẹp ra một cái thon dài khe thịt, nhìn qua kiều nộn vô cùng, âm phụ thượng cũng chưa mấy cây âm mao, tiểu môi âm hộ còn không có lộ ra tới đâu. Có thể thấy được lại cỡ nào non nớt, Tề Phi không khỏi xem ngây người, lộc cộc một tiếng, không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn rút ra nhục côn, thân thể bò xuống dưới, đem đầu tiến đến Lý Ngọc Giao mông phía trước, hai tay vuốt ve nàng tuyết trắng mông trứng, sau đó vươn đầu lưỡi ở mặt trên khẽ liếm lên, ân. Lý Ngọc Giao cảm giác được Tề Phi ở chính mình trên mông lộn xộn đầu lưỡi. Không khỏi vặn vẹo nổi lên mông, phá hư hắn tiết tấu, lúc này Tề Phi lại đem môi lưỡi di động tới rồi nàng mông mương, dọc theo mông mương đi xuống liếm láp, đầu lưỡi ở Lý Ngọc Giao cúc hoa lôi thượng quát lộng một chút, đem Lý Ngọc Giao kích thích đến thân thể mềm mại rung lên, kinh hô ra tiếng, hiển nhiên nàng nơi này rất là mẫn cảm. Tề Phi tiếp tục di động môi lưỡi. Một đường đi xuống, thực mau liền tới đến Mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục vị trí, đối mặt này phiến phấn hồng, non nớt mật huyệt, Tề Phi vươn đầu lưỡi, ở mặt trên điên cuồng mà liếm láp lên, lần lượt lướt qua kia trơn mềm thịt khâu, ở mặt trên lưu lại rất nhiều nước miếng, a a a. Lý Ngọc Giao bị nàng kích thích đến một trận kiều xuyển, nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy từ nàng tiểu huyệt khe thịt bên trong phân bố ra tới. Lộ ra một cổ thiếu nữ độc hữu tính mùi hương, Cố Dẫn Chương vuốt ve Lý Ngọc Giao mặt đẹp, nhìn nàng vẻ mặt vui thích bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này còn tuổi nhỏ liền hưởng thụ đến nhân gian này cực lạc, đảo cũng là hạnh phúc, không giống ta trước kia, cả ngày ngốc tại trong núi ăn không ngồi rồi, sống uổng thật nhiều thời gian. A, nga. Không. Bỗng nhiên, Lý Ngọc Giao thân thể mềm mại rung lên, thân thể cứng còng, một cổ lãng thủy từ nàng khe thịt bên trong chảy ra. Tề Phi vươn đầu lưỡi, đem nàng dâm dịch liếm láp tiếng trong miệng, nhìn nàng bởi vì cao trào tiết thân mà không ngừng run rẩy thân thể mềm mại, không khỏi hạ thể bành trướng, dâm tính quá độ, hắn nắm lấy Lý Ngọc Giao bạch ti chân ngọc, đem nàng đi xuống kéo một chút. Làm nàng tiểu huyệt nộn bức di động đến Cố Dẫn Chương màu mỡ nhục huyệt mặt trên, hai người hạ thể nhục huyệt tương đối dán ở bên nhau, ngay sau đó, Tề Phi ngồi dậy tới, đỉnh ngạnh thẳng nhục côn, đem quy đầu chống lại Lý Ngọc Giao phấn nộn khe thịt, hướng bên trong tể đi, theo hắn đè ép, mỹ thiếu nữ hai cánh thịt môi hướng hai bên hơi hơi tách ra, đỉnh ở âm đạo nhập khẩu vị trí. Một mảnh mềm mại kiều nộn xúc cảm, vô cùng mỹ diệu, đại phôi đảng sư huynh, ngươi muốn làm sao, đình. Lý Ngọc Giao cảm giác được Tề Phi động tác, vội vàng quát bảo ngưng lại, Tề Phi hiện tại liền tưởng đem trước mắt này phiến thiếu nữ nhục huyệt cấp xuyên thủng, nơi nào sẽ để ý tới nàng, theo hắn mông một đỉnh, quy đầu nháy mắt phá vỡ Lý Ngọc Giao âm đạo nhập khẩu kia một tầng màng thịt. Hơn phân nửa căn nhục côn làm vào nàng kia non mềm ướt hoặc nhục động bên trong. A, Lý Ngọc Giao kinh hô một tiếng, đem đầu dựa vào Cố Dẫn Chương ngực, hai tay nắm chặt kia hai chỉ no đủ cự nhũ, Cố Dẫn Chương thấy thế, vội vàng ôm Lý Ngọc Giao, vuốt ve nàng phấn bối, trấn an nàng, liền ở Tề Phi nhục côn đột phá Lý Ngọc Giao màng trinh, cắm vào nàng nhục động nháy mắt, hạ đang điền minh nguyệt nổi lên người ngoài nhìn không thấy quang hoa, phát ra một cổ mạc danh hấp lực. Ngay sau đó, một cổ mát lạnh hơi thở từ Lý Ngọc Giao hạ thể trào ra, thông qua Tề Phi nhục côn làm môi giới, tiến vào thân thể hắn, chảy vào hạ đan điền minh nguyệt bên trong, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy chính mình chân khí cường đại rồi không ít, đây là nữ tử nguyên âm chi lực, nam nữ giao hợp, lẫn nhau đều sẽ hướng đối phương thân thể truyền lại nguyên âm, nguyên dương chi lực. Bất quá Tề Phi tu luyện thần bí nữ tử truyền lại kỳ công, hiệu quả càng thêm rõ ràng thôi, trước đây Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương mỗi lần giao hợp, cũng có thể hấp thu trên người nàng nguyên âm chi lực, chẳng qua Cố Dẫn Chương đều không phải là thiếu nữ, càng không phải xử nữ chi thân, cho nên nguyên âm chi lực không có như vậy dư thừa, hấp thu thời điểm Tề Phi cũng không có nhận thấy được. Lúc này cùng Lý Ngọc Giao giao hợp, Lý Ngọc Giao làm thiếu nữ, vẫn là xử nữ, nàng nguyên âm chi lực liền phá lệ dư thừa, này đây Tề Phi cảm giác thập phần rõ ràng, hắn trong lòng biết đây là chuyện tốt, liền không để ý đến, Tề Phi nhục côn cắm vào Lý Ngọc Giao nộn bức bên trong sau, chỉ cảm thấy bên trong sảng khoái vô cùng, cho hắn mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích. Lý Ngọc Giao tiểu huyệt nộn bức khẩn hẹp cực kỳ, hắn nhục côn chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào nửa căn, đi vào đã bị bên trong tiểu huyệt thịt non sở bọc cuốn lấy, chân mềm âm hộ thịt cùng hắn nhục côn lẫn nhau cọ sát, khoái cảm như nước, cơ hồ liền phải chống đỡ không được, nháy mắt đau đớn qua đi lúc sau, Lý Ngọc Giao cảm thấy một trận sảng khoái. Tiểu huyệt nhục động truyền đến kích thích cùng thỏa mãn cảm quả nhiên mỹ diệu. Xuân cung đồ đích xác không phải gạt người, nàng miệng thơm trung phát ra rất nhỏ tiếng trên rỉ, hai tay không được xoa bóp Cố Dẫn Chương no đủ cự nhũ, bất quá, Lý Ngọc Giao ngoài miệng vẫn là muốn chỉ trích Tề Phi một phen, nương, ngươi xem, cái này đại phôi đảng cắm ta. Cố Dẫn Chương dùng tay cầm nàng trước ngực tuyết nộn thục nhũ, trong miệng nói, không có việc gì, ngươi ban ngày không phải khi dễ quá hắn sao. Như vậy liền huề nhau lạc. Nàng này nói tự nhiên là mê sản, nàng trong lòng tưởng chính là, chính mình nữ nhi bị Tề Phi cấm, tổng hảo quá bị Đỗ Thanh Uyên cấm, nàng đây là xuất phát từ đối Đỗ Thanh Uyên cùng Lý Ngọc Giao hôn sự bất mãn, sở sinh ra tư tâm, cho nên chưa từng ngăn cản Tề Phi hành vi, trước tiên làm Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao thành tựu chuyện tốt, gạo nấu thành cơm. Nàng về sau liền có cự tuyệt kia việc hôn nhân lý do, đến nỗi phái điểm thương cùng đang hà phái sẽ bởi vậy sinh ra cái gì oán hệ, về sau lại nói, hừ. A, Lý Ngọc Giao bị làm được trên rỉ lên, Tề Phi ấn Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông vểnh, không được đỉnh động hạ thể, thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì có dâm thủy bôi trơn, ra vào lên đảo cũng thuận lợi. Chỉ là nhục động bên trong quá mức chặt chẽ, kẹp đến hắn nhục côn có chút đau, mà Lý Ngọc Giao bị thao thời điểm, nàng tiểu huyệt nhục động bản năng mấp máy lên. Theo Tề Phi nhục côn xâm lấn, tự nhiên mà vậy mà rộng mở không gian, nhục động bên trong thịt non tựa hồ cực có co giãn cùng tính dai, thực dễ dàng đã bị tạo ra, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Tề Phi nhục côn cấp cất chứa đi vào. Đến cuối cùng, Tề Phi toàn bộ nhục côn đều làm vào nàng nộn huyệt chỗ sâu trong, cái này làm cho Tề Phi cảm thấy một trận kinh hỉ, tức khắc làm càng mà thọc vào rút ra lên, đem chính mình thô dài đại nhục côn hung hăng làm tiếng mỹ thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu trong. Liền vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mỹ thiếu nữ tiểu huyệt phát ra một cổ kỳ quái mấp máy chi lực. Tiểu huyệt bên trong thịt non thế nhưng giống như vật còn sống giống nhau, giống như người cái miệng nhỏ, chủ động mà mút vào nổi lên Tề Phi nhục côn, a, tê. Tề Phi đại kinh thất sắc, chỉ cảm thấy vô cùng mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể truyền đến, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lúc này, Lý Ngọc Giao cũng trong lòng vừa động. Nàng cũng không biết chính mình tiểu huyệt nguyên lai còn có loại này kỳ dị năng lực. Lập tức cười hắc hắc, dẫn chơi dường như khống chế tiểu huyệt mấp máy, tận tình mà mút vào Tề Phi cắm ở nàng nhục động bên trong nhục côn, đem Tề Phi cấp hút đến cả người run rẩy, liên tục run rẩy, a, không. Đình. Tề Phi đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cơ hồ muốn bắn ra tới, vội vàng dừng lại bất động, cắn chặt răng chống đỡ Lý Ngọc Giao tiểu huyệt mút vào chi lực. Làm sao vậy? Cố Dẫn Chương kỳ quái địa đạo, sư nương. Sư muội huyệt nhi sẽ ăn người. A, à, Tề Phi đang nói, cái loại này vô cùng kích thích mút vào chi lực lại tăng lớn không ít, đem hắn hút đến da đầu tê dại, hắc hắc, ta làm ngươi cắm ta nương, ta làm ngươi khi dễ nhân gia, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hừ. Lý Ngọc Giao ghé vào Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể phía trên. Vẫn không nhúc nhích, dĩ giật đãi lao, dùng chính mình tiểu huyệt độc hữu năng lực kích thích Tề Phi, ta, không được, ta chịu không nổi. Tề Phi biết chính mình muốn bắn, dứt khoát đỉnh động hạ thể, dùng nhục côn hung hăng thao làm Lý Ngọc Giao nhục huyệt, phát ra một trận bạch bạch bạch thân thể tiến đánh, mấy chục hạ điên cuồng mà thọc vào rút ra lúc sau, Tề Phi đột nhiên dừng lại bất động. Ở Mỹ thiếu nữ nhục động bắn ra từng luồng nóng bỏng tinh tương, Lý Ngọc Giao ở Tề Phi điên cuồng thao lộng hạ, lại bị hắn tinh dịch năng một chút, chỉ cảm thấy khoái cảm như nước, tiểu huyệt thịt non một trận kịch liệt run rẩy, tiết ra vài cổ âm tinh, Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, vẻ mặt ửng hồng, ghé vào Cố Dẫn Chương thân thể thượng kiều xuyển, Tề Phi tắt đè ở Lý Ngọc Giao phấn trên lưng. Thô nặng hô hấp phun ở nàng gáy, ba người thân thể giao điệp, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này Cố Dẫn Chương bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là Như Ý Ngọc Hoàng? Lý Ngọc Giao nâng lên trán ve, hỏi, nương, Như Ý Ngọc Hoàng là cái gì? Không, không có gì. Cố Dẫn Chương mặt đẹp đỏ lên, nói sao, nói sao? Ở Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao truy vấn hạ, Cố Dẫn Chương mới nói ra tới. Nguyên lai trên giang hồ vẫn luôn truyền lưu tứ đại long căn cùng tám đại danh khí cách nói, này tứ đại long căn chỉ chính là nam tử dương cụ, phân biệt là thanh long, hỏa long, kim long cùng hắc long, có được này tứ đại long căn nam tử, tất nhiên thiên phú dị bẩm, sinh ra tinh lực tràn đầy, dương cụ vô cùng thô dài cùng cường hãn, có thể nhẹ nhàng khống chế thế gian nữ tử. Đêm ngự trăm nữ cũng không nói chơi, đến nỗi tám đại danh khí, còn lại là chỉ nữ tử dương vật, phân biệt là Như Ý Ngọc Hoàng, Phượng Hoàng Ẩm Lộ, Thiên Tằng Mật Tuyết, Khúc Kính Thông U, Bạch Hổ Mang Đầu, Hàm Bao Nộn Nhụy, Thần Lộ Phiêu Vũ cùng Hàng Đàm Ngọc Hồ, này tám đại danh khí các có bất đồng đặc tính, nhưng đều không ngoại lệ, có được tám đại danh khí nữ tử. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt sắc, đều có lệnh nam nhân mất hồn thực cốt năng lực cùng câu hồn đãng phách mị lực, thực rõ ràng, Lý Ngọc Giao nhục huyệt chính là này tám đại danh khí Như Ý Ngọc Hoàng, này đặc tính chính là nhục động có thể như ý mở rộng cùng co rút lại, có thể cất chứa nam tử cự vật, đồng thời có rất mạnh mấp máy, mút vào chi lực. Làm nam nhân chống đỡ không được, thực dễ dàng bắn ra tới, như thế kỳ huyệt, thật sự lệnh nhân thần hướng, Lý Ngọc Giao đắc ý mà cười. Tự hồ vì chính mình thiên phú dị bẩm mà cảm thấy cao hứng, nàng liếm liếm Cố Dẫn Chương anh hồng đầu vú, nói, nương, ngươi thật là kiến thức rộng rãi. Cố Dẫn Chương hơi hơi mỉm cười, trong đầu bỗng nhiên hiện lên nàng kia kết nghĩa tỷ muội. Đều là giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất Lê Tuệ Ngữ Mỹ Lệ Dung Nhan, năm đó các nàng hai người vì khuê trung bạn thân, ngày nọ hai người cùng chung chăn gối, Lê Tuệ Ngữ đã từng tự mình cho nàng triển lãm quá nàng kia mỹ huyệt kỳ lạ năng lực. Lúc này, Tề Phi nhục côn lại ngạnh lên, đỉnh ở Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông vểnh mặt trên, Lý Ngọc Giao nói, người xấu sư huynh, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta. Không dám, không dám. Tề Phi tránh đi nàng tiểu huyệt, đem nhục côn hạ di, cắm vào Cố Dẫn Chương nhục huyệt bên trong, nhẹ nhàng đưa đẩy lên, Lý Ngọc Giao cũng vươn nộn lưỡi mút vào Cố Dẫn Chương đầu vú, trên dưới đồng thời kích thích, đem Cố Dẫn Chương cấp làm cho thân thể mềm mại loạn rung. Không ngừng rên rỉ, không bao lâu liền leo lên cao trào. Hiếp mị nhãn dồn dập mà thở dốc, lúc này Lý Ngọc Giao xoay người dựng lên, một tay đem Tề Phi đẩy ngã ở một bên, khóa ngồi ở trên người hắn, nói, ngươi dám khi dễ ta nương, ta liền khi dễ ngươi, hừ, nói liền chủ động đem tiểu huyệt nhắm ngay Tề Phi nhục côn chậm rãi ngồi xuống, hai người dương vật nháy mắt chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, a, lúc này đến phiên Tề Phi rên rỉ. Hắn chỉ cảm thấy Lý Ngọc Giao nộn huyệt tựa như vật còn sống, không ngừng mút vào hắn nhục côn, không cần thọc vào rút ra là có thể sinh ra vô cùng khoái cảm, chỉ có thể cắn chặt răng, ổn định tâm thần, chậm rãi thích ứng, Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn giữa hán, cũng không hoảng hốt nhích người thể, có vẻ thành thạo bộ dáng, không ngừng cười nhạo Tề Phi là bạc dạng sáp đầu thương. Tề Phi trong lòng ngầm bực, rồi lại lấy nàng không có biện pháp, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến thần bí nữ tử truyền lại kỳ công. lập tức âm thầm vận công, Hạ Đan Điền tức khắc nổi lên minh nguyệt quang hoa, hạ thể nháy mắt trở nên một mảnh kiên quyết, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà ngăn cản ở Lý Ngọc Giao danh khí như ý ngọc hoàng mút vào chi lực, Tề Phi nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn chủ động đỉnh động hạ thể, đỉnh lộng Lý Ngọc Giao nộn bức a. Lý Ngọc Giao lắp bắp kinh hãi, vội vàng cũng đông đưa mông vểnh, hơn nữa tiểu huyệt kỳ dị năng lực, cùng Tề Phi đối kháng. Hai người đều là hạ thể dùng sức, lẫn nhau kích thích đối phương, không ai nhường ai, lại thành lực lượng ngang nhau cục diện, không quá một lát, hai người liền lần nữa đạt tới cao trào, song song bắn tinh, tiết thân, Lý Ngọc Giao sụi lơ ở Tề Phi trên người, chu cái miệng nhỏ nói, nương, ngươi không phải nói, danh khí, rất lợi hại sao, như thế nào nhanh như vậy liền đối Tề sư huynh không dùng được. Cố Dẫn Chương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, truyền thuyết mà thôi, chưa chắc hoàn toàn là thật sự. Hảo, ngủ đi. Út. Lý Ngọc Giao từ Tề Phi thân thượng bò lên, nằm ở Cố Dẫn Chương bên người, nghiêng người ôm nàng nở nang thân thể, một tay bắt lấy nàng một con cự nhũ, tiểu huyệt dán ở nàng đùi đẹp thượng, nói, nương, ta muốn ôm ngươi ngủ. Cố Dẫn Chương một tay ôm lấy nàng nhỏ xinh thân hình, lúc này Tề Phi cũng nằm ở Cố Dẫn Chương một khắc sườn, cũng nghiêng người ôm lấy nàng. Một tay bắt lấy nàng một khắc chỉ cự nhũ, hai chân kẹp lấy nàng một khắc điều đùi đẹp, hạ thể nhục côn đỉnh ở nàng phì trên mông mặt, Cố Dẫn Chương một tay cắt ôm một người, thấy bọn họ không có tái khởi tranh chấp, lúc này mới đánh ra một đạo chỉ phong. Diệt ánh nến, kéo xuống mùng, ba người đã ngủ.